Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện trên kênh Duy Đình Soạn vào buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là Kinh Hoàng Homestay Mà Ám. Thưa quý vị, cái từ homestay chắc hẳn là quý vị đã nghe biết rất là nhiều. Việc lưu trú tại các homestay trong những cái lần chúng ta đi du lịch, đi nghỉ dưỡng thì cũng mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là thú vị. Có một cái góc nhìn mới mẻ và gần gũi hơn về cuộc sống, về văn hóa của những cái nơi, vùng đất mà chúng ta đặt chân đến. Chắc hẳn là quý vị chúng ta, trong những người chúng ta đang nghe chuyện đây, thì chắc hẳn chúng ta cũng đã từng có một lần nghỉ trọ tại những homestay trong những chuyến du lịch của mình. Và trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, Kinh Hoàng Homestay của tác giả Thu Thảo, thì lại vẽ lên cho chúng ta một cái cuộc sống như thế. Tuy nhiên thì có những cái biến cố tâm linh ẩn chứa đằng sau những cái nơi nghỉ trọ như vậy. Một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Thu Thảo, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gõ cửa như là phá tan bầu không khí ảm đạm của buổi đêm. Từ bên trong nhà, Tuấn đang ngồi nhâm nhi bên ly cà phê. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh bèn gác nó lại, rồi đứng dậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên, và lần này có vẻ như là gấp gáp hơn. Tuấn liền gọi với. Đây đây, ra ngay. Tuấn đưa tay vặn chốt, cánh cửa từ từ được mở ra. Và bên ngoài là một người đàn ông, gương mặt của anh ta có vẻ hào hứng lắm. Đó chính là Tài, người bạn thân của Tuấn và cũng là người có liên hệ duy nhất với anh ở Việt Nam này. Tuấn vốn là Việt Kiều, gia đình của anh định cư tại Mỹ từ những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy từ nhỏ đã ở Mỹ nhưng mà gia đình của Tuấn vẫn tạo điều kiện cho anh hiểu biết về văn hóa của Việt Nam. Lớn lên, Tuấn tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ chuyên ngành về kinh tế. Nhưng trước sự mời gọi của những công ty ở bên đó, Tuấn đều khước từ tất cả. Anh xin gia đình một số vốn rồi về Việt Nam để lập nghiệp. Công việc chính của Tuấn là làm trưởng phòng tài chính của một tập đoàn khá nổi tiếng ở trong thành phố. Và số vốn Tuấn có được, anh dự định để kinh doanh thêm. Nói về Tài, anh ta gặp Tuấn từ một trò chơi điện tử trên máy tính hơn 3 năm trước. Tài cũng là dân kinh tế, cho nên cả hai nhanh chóng bắt sóng làm quen. Tuấn và Tài thân nhau từ lúc nào không hay. Và sau khi nghe tin Tuấn về Việt Nam rồi định cư lập nghiệp thì Tài mừng rỡ lắm. Sau khi trở về Việt Nam, Tuấn và Tài một lần nữa hợp ý của nhau khi cả hai đều có hứng thú với việc kinh doanh dịch vụ lưu trú. Ban đầu thì Tuấn định mua lại một cái khách sạn, nhưng mà sau khi tính toán lại thì Tài khuyên anh nên chọn kinh doanh theo hình thức homestay. Hiện tại thì hình thức này đang rất hot và được nhiều người theo đuổi. Tuấn nghĩ ngợi một hồi thì thấy có lý. Thế là cả hai nhất trí về việc kinh doanh homestay. Tài dành đường xá cũng như là mọi thứ ở thành phố này, cho nên Tuấn giao cho việc tìm địa điểm. Lúc chiều, Tài nói trong điện thoại là tìm được chỗ, anh sẽ đến đó trước để khảo sát, rồi sẽ về báo cho Tuấn sau. Giờ đây, trong với bộ dạng vội vàng của Tài ở ngoài cửa, thì Tuấn thầm đoán được anh ta đã tìm được một chỗ tốt. Và đúng như Tuấn dự đoán, Tài vừa nhìn thấy Tuấn thì liền bước ngay vào trong nhà, tay kéo theo Tuấn. Tôi cho ông xem. Tuấn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị kéo thúc đi. Ngồi trên chiếc ghế sofa, Tài mở điện thoại ra rồi chìa ra trước mặt của Tuấn. Tuấn cũng từ từ nhìn ra những gì hiện ra trước mắt của anh. Đó là những tấm ảnh. Và không khó để Tuấn nhận ra, thứ bên trong là một tòa nhà trông khá bắt mắt. Tông chủ đạo đó là màu tím đậm, nhìn thoáng qua thì nó như một căn biệt thự vậy. Cái này là... Tuấn đưa mắt nhìn Tài thắc mắc. Tài phì cười rồi nói, thì là homestay chứ gì. Tuấn ngạc nhiên bởi trong đầu của anh nghĩ rằng Tài sẽ tìm một mảnh đất nào đó, rồi cả hai người bắt tay vào việc xây dựng nên một căn homestay. Chứ anh không ngờ Tài tìm ra một căn nhà có sẵn như vậy. Tuấn cầm lấy chiếc điện thoại trên tay của Tài rồi nhìn kỹ một lần nữa. Bây giờ thì Tuấn mới thấy được căn biệt thự này đẹp lắm. Kiến trúc của nó xây dựng theo kiểu phương Tây và trông còn khá mới chứ không hề hư hại gì cả. Tài đợi cho Tuấn xem thêm một lúc rồi nói thêm, sao được chứ? Tuấn liền gật gù, đẹp lắm nhưng mà cái này sợ mình không có đủ vốn. Nghe đến đây thì Tài bật cười, anh vừa lắc đầu vừa nói: trời đất ơi, ông nghĩ dân kinh tế như chúng ta không biết tính toán sao? Chúng ta chỉ thuê thôi chứ không có mua đất. Và tôi đã gặp chủ nhà này để nói chuyện qua một chút, và ông ta cũng có vẻ như là để cho chúng ta một cái giá khá là mềm. Bao nhiêu? Tài xòe cả bàn tay rồi đưa ra trước mặt của Tuấn. 500 triệu ư? Không, 50 triệu. Nghe Tài nói như vậy, Tuấn trố mắt ngạc nhiên. Cái gì, có nhầm không? Tôi nhìn trong hình có vẻ cái này nó nằm ở đường cơ mà. Còn rộng lớn như vậy, có thật cái giá đó không? Tài gật đầu xác nhận. Tôi gạt ông làm gì? Giá này tuy rẻ nhưng mà chủ nhà có một điều kiện, đó là mình phải đặt cọc ít nhất là 1 năm. Tuấn liền phì cười và xua tay. Nếu mà cái giá đó thì tôi với ông thừa sức cọc cả 3 năm. Nhưng mà tôi chưa được xem qua tận mắt đó. Có gì khó, mai sắp xếp công việc đi, tôi đưa ông tới đó, gặp trực tiếp chủ nhà kia. Nhìn ở trong hình vậy thôi, chứ ở ngoài đời thật nó còn đẹp hơn nhiều. Thế là ngay sáng ngày hôm sau, Tuấn được Tài dẫn đến căn biệt thự đó. Quả nhiên khi mà đứng trước cổng của nó thì Tuấn không khỏi choáng ngợp. Nhìn nó thậm chí còn đẹp hơn cả trong ảnh mà hôm qua Tài đưa cho anh. Tuấn khựng lại chừng mấy phút thì bị Tài huých nhẹ một cái vào bả vai. Sao, thích chưa? Tuấn mỉm cười gật đầu. Tài cũng nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho chủ nhà. Chừng hơn 10 phút sau thì một chiếc xe hơi chạy đến đậu ngay cạnh của hai người. Từ trong xe, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi bước ra. Trông ông ta có vẻ sang trọng và lịch lãm lắm. Ông gật đầu chào Tài một cái rồi đưa mắt nhìn sang Tuấn. Người bạn mà cậu Tài nói hôm qua đây hả? Dạ vâng, đúng ạ. Người đàn ông hướng về phía Tuấn rồi chìa tay. Chào cậu, tôi tên là Minh. Tuấn cũng đưa Tài bắt lấy rồi niềm nở. Vâng, chào ông, tôi là Tuấn. Sau đó ông Minh đưa hai người vào bên trong xem lại một lần nữa căn biệt thự. Vừa đi ông ta vừa thao thao bất tuyệt về nó. Đây là căn biệt thự phải nói là lớn và đẹp nhất nhì ở cái thành phố này. Nó được xây dựng hơn 10 năm trước. Và cứ 5 năm thì tôi tu bổ nó lại một lần. Tổng cộng trong này có 20 phòng ngủ lớn nhỏ, phòng khách, phòng sinh hoạt chung và cả khu bếp. Người thuê trước là một doanh nhân, ông ta thuê để làm nơi nghỉ dưỡng. Và vì một vài lý do cho nên là ông ta chuyển công tác. Căn biệt thự này do đó mà không được thuê nữa. Khi mà nghe cậu Tài đây nói về dự định biến nó thành một căn homestay thì tôi cũng chần chừ nhiều lắm. Vì trước giờ chưa ai dùng căn biệt thự này thành một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cả. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao có thiện cảm với cậu lắm. À, Tài có nói lại cho cậu về chuyện đặt cọc trước 1 năm chứ? Tuấn liền gật đầu mà đáp. À vâng, có à. Cậu đồng ý chứ? Không thành vấn đề. Được, tôi thích làm việc với những người trẻ tuổi là như vậy. Họ rất nhanh gọn và được việc. Vừa nói ông Minh vừa cười sảng khoái. Căn biệt thự này đúng là rộng lớn. Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì cả ba người mới xem hết được. Nhưng mà chỉ là lướt sơ qua mà thôi, chứ không kịp xem kỹ càng mọi ngóc ngách. Nhưng bấy nhiêu là đã đủ đối với Tuấn. Mọi thứ của căn biệt thự cho đến lúc này đối với anh vượt xa ngoài dự định. Và thế là ngay ngày hôm ấy, hợp đồng được ký kết. Và để không mất nhiều thời gian, Tuấn đặt mua hết cả nội thất như là bàn ghế, giường tầng để phục vụ cho việc kinh doanh. Lắp đặt xong hết mọi thứ thì cũng chỉ mất hơn 2 ngày mà thôi. Lúc nãy đây Tuấn và Tài hai người đang đứng ngay ở phía trước, đưa mắt nhìn lên tấm bảng hiệu Violet Homestay một cách đầy mãn nguyện. Tài quay sang người bạn của mình. Tôi háo hức quá, đợi đến ngày đón vị khách đầu tiên vào đây. Tuấn gật gù bởi ngoài việc chuẩn bị về thiết bị nội thất, Tuấn còn chuẩn bị cả một kế hoạch marketing rất hoành tráng và quy mô. Và rồi như là người ta thường hay nói, trời không phụ lòng người. Những sự tâm huyết và chuẩn bị chu đáo của cả hai người Tuấn và Tài bước đầu đã có chút thành quả. Chỉ hơn 3 ngày đăng tin phòng lên các trang mạng thì số lượng khách đặt phòng đã quá nửa số phòng của homestay. Chưa hết, những vị khách đầu tiên khi mà ghé đến đây đều có những đánh giá hết sức tích cực. Tuấn thầm nghĩ với cái đàn này thì có thể chỉ 1-2 năm nữa anh sẽ mở thêm nhiều chi nhánh nữa, có thể tạo thành một chuỗi homestay. Thấm thoát đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày homestay bắt đầu đi vào hoạt động. Số lượng khách nườm nượp đến rồi đi, doanh thu cũng có thể nói là ổn định. Tuấn cũng tính đến việc sẽ nghỉ luôn công việc ở tập đoàn, bởi sự thành công của cái homestay đến quá nhanh. Cho nên nếu có lẽ cứ tiếp tục cái đàn này thì Tuấn sẽ phải chọn một trong hai. Và tất nhiên là Tuấn sẽ phải lựa chọn cái homestay này. Đêm nay homestay của Tuấn đón thêm một đoàn khách hơn 50 người nữ. Trông ai nấy khi mà nhận phòng đều tỏ ra choáng ngợp với sự sang trọng của kiến trúc và nội thất ở bên trong. Nói về Tài, anh đang làm một dự án gì đó ở bên công ty, nếu tạm thời vắng mặt khoảng 2 tháng. Thế là Tuấn chỉ còn một mình quản lý cái homestay này. Nhưng cũng không thành vấn đề khi một tuần trước Tuấn đã tuyển được một người quản lý. Cô ấy tên là Linh, một cô gái xinh đẹp tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Ngay khi nhận được bản CV của Linh thì Tuấn đã bị thuyết phục. Cộng với tài ăn nói và nhan sắc của cô thì đây không phải là một quyết định khó khăn mấy. Linh cũng tỏ ra khá thạo việc. Chỉ mới một tuần mà cô đã quản lý tất cả công việc từ nhân sự cho đến khách hàng một cách chu đáo và vẹn toàn. Tuấn chỉ ngồi trong văn phòng cập nhật lại tất cả qua bản báo cáo từ Linh vào mỗi cuối ngày mà thôi. Và nó thậm chí còn chi tiết hơn là chính anh bắt tay vào làm việc. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ khi mà Tuấn ngồi ở trong phòng làm việc trên tầng 3 của căn biệt thự, rồi đưa mắt nhìn xuống lòng đường đông đúc xe cộ qua tấm cửa kính thì Linh gõ cửa phòng. Đều đặn cứ 10 giờ tối Linh lại đến, và trên tay của cô là một tập giấy ghi chép tổng kết của cả ngày. Em chào anh ạ, em gửi anh bản tổng kết. Linh nói với một chất giọng nhẹ nhàng và quen thuộc, kèm theo đó là một nụ cười tươi rói, cho dù nó là cuối ngày. Tuấn thực sự phải nể Linh ở cái khoản này. Nói không ngoa khi mà Linh có thể cười mọi lúc, cho dù là mệt ra sao. Nhìn tập giấy được đặt ngay ngắn ở trước mặt của mình, Tuấn gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Anh không vội xem mà đưa mắt nhìn Linh. Hôm nay anh thấy là nhiều khách check in đấy, có mệt lắm không? Linh mỉm cười rồi gật đầu. Dạ không anh ạ, có gì đâu mà mệt. Tuấn gật đầu, anh lại tiếp tục đưa mắt nhìn Linh. Ánh mắt có phần như là quét khắp người của cô. Linh cũng nhận ra cái ánh nhìn ấy cho nên có chút ngần ngại. Cô liền ấp úng nói. Dạ thưa không có gì nữa thì em xin phép kết thúc cả. Tuấn cũng giật mình vội ngưng ánh mắt của mình rồi nói. Em về đi, cảm ơn em. Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon. Linh nói xong thì quay lưng bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Tuấn thở phào một hơi. Anh cảm nhận rõ rệt gương mặt của mình đã đỏ ửng lên. Mình bị gì vậy chứ? Tuấn không hề biết được rằng anh đã có cái tình cảm với Linh từ lúc nào không biết. Ngồi xem cái bản báo cáo của Linh xong thì Tuấn cẩn thận scan ra một bản rồi gửi email cho Tài. Xong xuôi, Tuấn leo lên giường và đi ngủ. Ở bên dưới mấy người bảo vệ cũng bắt đầu vào ca trực khuya. Tuấn nằm thừ người ra trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nghĩ lung tung. Hình ảnh của Linh lại hiện lên, rồi cứ luẩn quẩn cho đến khi cơn buồn ngủ đẩy hai mí mắt của Tuấn nhắm tịt lại. Tiếng gõ cửa làm cho Tuấn giật mình tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. 2 giờ sáng. Tiếng gõ cửa lại lớn hơn. Tuấn nhòm người dậy leo xuống giường. Anh vớ cái kính ở trên bàn đeo vào rồi đưa tay ra mở cửa. Anh Tuấn ơi, có chuyện rồi anh ơi. Một giọng nói hớt hải vang lên. Tuấn nhận ra đây là người lễ tân trực ca đêm của homestay. Anh nhíu mày hỏi cô ta. Trúc, có chuyện gì mà em hớt hải vậy? Cô nhân viên lễ tân tên là Trúc kia vừa nói vừa thở hổn hển. Có khách đòi trả phòng. Trả phòng á? Tuấn nhíu mày. Trả phòng thì cứ cho họ trả thôi, có gì đâu. Thế họ đã thanh toán chưa? Trúc liền gật đầu. Rồi ạ, nhưng mà họ đòi lấy lại tiền phòng. Hơn nữa họ còn nói... Trúc nói đến đây thì ngập ngừng. Tuấn tò mò liền hỏi. Sao, người ta nói cái gì? Họ nói là homestay của mình có ma. Họ muốn trả phòng. Có ma? Tuấn liền thốt lên bởi cái câu chuyện mà Trúc vừa nói ra đây. Nó vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Lần đầu tiên Tuấn nghe người nói có chuyện này trước mặt của anh, Tuấn liền hỏi. Thế khách đâu? Dạ họ đang ở dưới sảnh ạ. Họ đòi gặp người quản lý, nhưng mà chị Linh về mất rồi cho nên là em lên tìm anh. Tuấn liền gật gù rồi nói. Được rồi, dẫn anh đi gặp họ. Dạ vâng ạ. Tuấn theo Trúc đi xuống dưới sảnh chờ của homestay. Đến nơi thì Tuấn trông thấy ở đó đã có một cặp nam nữ đang đứng đợi. Trông thấy hai người, người đàn ông kia vội vàng nói ngay. Anh là quản lý ở đây sao? Tuấn nhìn hai người một lượt rồi nói. Tôi là chủ ở đây, anh có việc gì vậy? Người đàn ông kia liền nói ngay. Tôi muốn trả phòng, lấy lại tiền phòng đã đưa cho 3 ngày. Anh có thể cho tôi biết lý do được không ạ? Tuấn từ tốn nói. Rồi người đàn ông kia bắt đầu kể. Hai chúng tôi là vợ chồng mới cưới. Cái chuyến đi lần này cũng là kỳ trăng mật của cả hai. Phòng ở homestay này được đặt hơn một tuần trước. Đêm nay là đêm đầu tiên, cả hai rất là ưng ý với nội thất và chất lượng của phòng. Nhưng mà khi vừa đặt chân vào, vợ tôi có nói là cô ấy cảm thấy có gì đó hơi ngộp thở và khó chịu. Thế thì chỉ nghĩ là cô ấy không có quen mà thôi. Sau đó thì cả hai chúng tôi đi ra ngoài đi dạo và trải nghiệm thành phố về đêm. Hơn một giờ sáng thì cả hai lại trở về phòng. Vừa vào đến nơi thì tôi tá hỏa khi phát hiện ra hai chiếc vali của mình đã bị hất xuống dưới đất. Đồ đạc ở bên trong hất văng cả ra ngoài. Sau khi kiểm tra thì không thấy mất thứ gì cả, cho nên là tôi cũng định sáng sẽ hỏi lại lễ tân. Nhưng mà không ngừng lại ở đó. Khi mà vợ của tôi vào nhà tắm để rửa mặt thì cô ấy liền hét toáng cả lên, bảo rằng trong gương có một người mặc đồ trắng, người đầy máu nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi không có tin, vì chạy vào bên trong thì làm gì có ai. Nhưng mà vừa dứt câu thì đèn ở trong phòng đồng loạt tắt hết cả. Anh có biết là chúng tôi thấy cái gì không? Một cái bóng trắng lướt qua ngay mặt của mình. Tuấn nghe đến đây thì hết sức ngỡ ngàng. Và tất nhiên là anh không hề tin chuyện này có thật. Nhưng Tuấn vẫn bình tĩnh hỏi lại thêm một lần nữa. Anh có chắc là mình không có nhìn nhầm chứ? Anh nghĩ là tôi kiếm chuyện ư? Thái độ của người đàn ông kia bắt đầu trở nên gay gắt. Tuấn lắc đầu xua tay. Không, anh đừng hiểu nhầm ý của tôi không hề có ý đó. Chỉ là tôi sợ anh nhìn nhầm rồi có nhận định sai về cái homestay của chúng tôi mà thôi. Người đàn ông kia lắc đầu nguầy nguậy rồi nói. Không thể nào nhìn nhầm, tôi thề với anh. Chúng tôi không thể nhìn nhầm. Việc phải bỏ đi ở cái thời điểm như thế này, anh nghĩ là chúng tôi muốn hay sao? Tuấn liền thở dài một hơi rồi nói. Vâng, nếu mà như vậy thì tôi tôn trọng quyết định của anh. Chúc, hoàn tiền lại phòng cho khách đi em. Nhưng mà đi nhanh đi, muộn rồi. Dạ vâng ạ. Thế là sau khi nhận lại số tiền phòng của mình, hai vợ chồng kia đã vội vã rời khỏi, thậm chí không một cái ngoảnh đầu quay lại. Đợi cho họ đi khỏi, Tuấn mới thở dài lắc đầu ngao ngán. Đúng là đồ thứ chuyện. Nhưng mà khi Tuấn vừa định quay lưng lại phòng của mình thì Trúc liền gọi với. Anh Tuấn ơi. Chuyện gì? Trúc vẫn giữ vẻ mặt lo lắng của mình như lúc nãy. Cô đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi khẽ nói. Anh Tuấn, em có chuyện này em muốn nói. Tuấn liền nhíu mày. Em nói đi Trúc, đừng có ngại. Dạ, cái chuyện về ma quỷ ở homestay của mình đấy. Đây không phải lần đầu đâu. Cái gì? Tuấn liền thốt lên. Cặp mắt của anh nhớn lên một cách bất ngờ. Và rồi Trúc bắt đầu kể. Dạ, cái chuyện này bắt đầu từ cái ngày mà homestay của mình mới mở. Và một đêm thì khi cô lao công đang quét dọn một lượt những cái căn phòng trống, thì đến căn phòng trống ở góc tầng 2, cô ấy bước vào thì phát hiện ra là đèn ở trong phòng bật hoài mà không có lên. Nghĩ rằng hệ thống đèn điện gặp vấn đề, cho nên cô ấy bấm vào cái điện thoại bàn ở trong phòng, rồi gọi cho lễ tân báo cáo để họ cử người lên. Trong thời gian chờ đợi người ta lên sửa, thì đột nhiên cô lao công kia nghe thấy là có cái tiếng động nó phát ra từ trong nhà vệ sinh. Và cái âm thanh này nghe như là tiếng nước chảy. Cô lao công mới nhíu mày nhủ thầm. Chẳng lẽ là có người ở trong này? Nhưng mà rồi cô nhớ lại là cánh cửa phòng lúc nãy được khóa từ bên ngoài. Chính tay của cô là người mở nó ra. Vậy thì làm sao bên trong có người được chứ? Nếu có thì với tình trạng cúp điện như vậy, người đó đâu có thể im lặng. Rồi cô lại nghĩ đến một trường hợp khả thi hơn. Đó là van nước bị hở cho nên là nước mới chảy ra. Để người thợ điện lên sửa thì có lẽ lâu lắm. Với lại nước mà dò thì có thể là ngập hết cả sàn. Nghĩ như vậy cho nên là cô lao công mới móc điện thoại, bật đèn flash, rồi lọ mọ bước vào trong để kiểm tra. Khi mà cánh cửa phòng nhà vệ sinh được mở ra thì cô bất ngờ lắm. Khi mà không thấy có cái vòi nước nào bị dò gì cả. Tất cả đều được đóng kín và thậm chí là không có dấu vết nước gì ra. Kỳ lạ, mình nghe nhầm ư? Cô lao công lắc đầu toan định quay ra. Nhưng mà khi cô vừa đi được hai bước chân, thì tiếng nước chảy nó lại vang lên. Cô giật mình quay lại thì hỡi ôi. Ngay sau lưng của cô là một bóng người mặc đồ trắng. Gương mặt của người đó bị chính mái tóc dài che phủ hết. Và cái tiếng nước chảy kia không phải là từ cái vòi nước nào cả, mà chính là máu từ trên người của cô ấy nhỏ xuống đất. Một giọng cười thê thé vang lên ngay sau đó, làm cho da gà của cô lao công nổi cả lên. Thế là trong cơn sợ hãi, cô chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Cho đến khi mà người thợ điện chạy lên thì mới phát hiện cô lao công đang nằm sóng xoài ở dưới mặt đất. Lây mãi thì hơn một giờ sau cô mới tỉnh lại. Nhưng mà khi vừa tỉnh lại thì cô ấy như một người mất hồn. Cô ấy trợn trừng mắt cả lên. Cả mắt của cô ấy trắng dã, không có thấy tròng đen đâu cả. Cơ thể của cô bắt đầu giật lên từng hồi. Người thợ điện kia phải gọi thêm mấy người nữa thì mới giữ được cô lại. Một lát sau thì cô lao công giật đi một cái thật mạnh rồi tiếp tục ngất đi. Lần thứ hai khi tỉnh dậy, cô không còn như trước nữa mà có vẻ đã trở nên tỉnh táo hơn. Cô bắt đầu kể về những cái chuyện trước khi mình ngất đi trong nhà vệ sinh. Nghe xong thì ai nấy đều rất hoang mang. Và kể từ hôm ấy trở đi thì cô ấy nghỉ việc. Nhưng mà đó cũng không phải là người duy nhất gặp ma trong homestay này đâu. Người thứ hai đó là một anh bảo vệ. Hôm ấy sau khi giao ca xong thì anh được giao nhiệm vụ đi kiểm tra cửa nẻo một vòng. Và rồi khi đến ngoài hành lang dãy phòng phía sau thì anh nghe những tiếng động lạ phát ra liên tục. Anh bảo vệ kiểm tra lại danh sách phòng một lần nữa thì mới phát hiện rằng hôm nay ở dãy phòng này không có khách nào thuê. Nhưng mà tiếng động đó cứ liên tục vang lên mỗi lúc một lớn. Tiếng động nghe như là có người chạy ở trong phòng, chứ không giống như là tiếng chuột lục lọi. Thế là anh sợ có kẻ gian đột nhập vào nên vội vàng tiến lại căn phòng ấy. Âm thanh vẫn vang lên ở bên trong. Anh thợ bảo vệ giơ chân đá vào cánh cửa một cái rồi cất tiếng: "Ai vậy?" Anh bảo vệ vừa dứt câu thì âm thanh ở trong phòng cũng im bặt. Anh đứng yên ở bên ngoài chăm chú lắng nghe và chờ đợi. Rồi tiếng động đó lại vang lên. Không chần chừ thêm nữa, anh bảo vệ mới đưa tay tra chìa khóa vào trong ổ rồi mở tung cánh cửa phòng. Sau khi ngọn đèn trong phòng được bật lên thì anh nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Căn phòng hiện lên hết sức bình thường, không hề có sự xáo trộn nào cả. Trên giường tấm ga trải vẫn còn ngay ngắn phẳng lì. Hơi thoáng chút hoang mang ở trong đầu, nhưng mà không có dừng lại ở đó. Đột nhiên thì đèn trong căn phòng vụt tắt. Anh bảo vệ giật mình một cái khi mà đôi mắt của anh lờ mờ nhận ra. Trong bóng tối trên chiếc giường hình như là có một người đang nằm. Chỉ vừa mấy lúc nãy thôi rõ ràng là không có ai nằm ở trên đó. Thế là anh bảo vệ không chần chừ rút ngay chiếc đèn pin thắt lưng của mình rồi chiếu thẳng vào chiếc giường kia. Nhưng đó có lẽ là quyết định mà anh hối hận nhất. Bởi khi mà ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu vào chiếc giường thì anh bảo vệ như là chết đứng. Khi ngay đó là một bóng người, mình đầy máu me, ánh mắt trợn trừng nhìn anh ta. Và rồi bụp một phát, đến lượt chiếc đèn pin trên tay của anh ta cũng tắt, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Anh bảo vệ không nói không rằng hét lên kinh hãi rồi chạy ra bên ngoài như là ma đuổi. Và cũng như cô lao công kia, anh bảo vệ hôm sau cũng không thích đi làm. Chưa hết, những người nhân viên ở đây thi thoảng khi mà đi một mình ngang qua các khu dãy phòng thì cũng thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ, tiếng cào vào tường, tiếng khóc hoặc là tiếng rên rỉ. Nhưng mà kiểm tra lại thì đều không có gì cả. Nghe Trúc kể lại xong thì Tuấn như không tin vào tai của mình. Anh phải hỏi đi hỏi lại 2-3 lần. Nhưng mà trông thấy gương mặt đầy sự nghiêm túc của Trúc thì Tuấn biết rằng đây không phải là chuyện bịa đặt. Anh liền hỏi: "Thế rồi còn ai biết chuyện này không?" Trúc ngẫm nghĩ rồi nói: "Người biết hết tất cả chỉ có chị Linh mà thôi. Em tưởng chị ấy có nói lại với anh rồi chứ." Tuấn lắc đầu, anh thầm nghĩ: "Linh cũng biết chuyện này ư? Thế nhưng cô ấy có nói gì với mình đâu. Để ngày mai khi mà Linh đi làm, mình sẽ hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được." Nghĩ xong thì Tuấn mới quay sang Trúc: "Thôi không có chuyện gì đâu. Em bảo mọi người hạn chế đồn đại cái câu chuyện này. Để anh tìm ra cho ra nhẽ chuyện này mới được. Em tiếp tục ca trực của mình đi." "Dạ vâng ạ." Tuấn nói xong thì dạo bước ngay về trong phòng của mình. Và đến nơi thì Tuấn mệt mỏi nằm vật ra giường. Giờ thì những chuyện mà Trúc kể cứ lờn vườn trong đầu của anh không ngớt. Chuyện như thế này diễn ra anh không hề biết gì cả. Thật không ổn một chút nào. Nếu đây là ban ngày thì có lẽ Tuấn sẽ gọi ngay Linh đến để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mà bây giờ đã gần 3 giờ sáng cho nên anh đành phải đợi cho đến sáng mai. Tuấn cứ ôm cơn thắc mắc và khó chịu đó ở trong người cho đến tận cả tiếng đồng hồ sau thì mới có thể chợp mắt. Sáng ngày hôm sau, Tuấn thức dậy khá trễ và ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên của Tuấn làm đó chính là lấy điện thoại gọi cho Linh. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Cánh cửa phòng mở ra, Linh từ bên ngoài bước vào. Vẫn là bộ đồ công sở với chiếc áo sơ mi và chiếc váy ôm lịch thiệp, cùng với nụ cười tươi rói nở ở trên môi. Cô đưa mắt nhìn Tuấn rồi hỏi: "Dạ thưa anh, có chuyện gì vậy ạ?" Tuấn chưa vội nói ngay, anh đưa mắt nhìn Linh chằm chằm. Nhìn cô vẫn như vậy, gương mặt tươi rói của Linh lần này làm cho Tuấn cảm thấy không thoải mái. "Sao em giấu anh chuyện lớn như vậy?" Nghe Tuấn hỏi như vậy, Linh có chút hoang mang, nhưng rồi cô điềm tĩnh nói: "Có chuyện gì vậy anh nói thế là sao ạ?" Tuấn không ngần ngại kể lại những gì mà anh nghe được từ Trúc đêm qua. Nghe xong, Linh chỉ cúi mặt xuống, buông một hơi thở dài rồi nói: "Em nghĩ cái chuyện này nó không đáng phải nói cho anh biết." "Trời, em nói vậy là những chuyện này là có thật ư?" Linh liền lắc đầu rồi nói: "Có thật hay không thì em không chắc, nhưng mà những gì mà Trúc kể với anh thì là những chuyện em đã chứng kiến qua. Em không hề thấy hồn ma nào cả, nên nghĩ là cái chuyện này có khi là họ nhìn nhầm mà thôi." Tuấn liền thở dài một hơi: "Chuyện này nếu mà đồn ra ngoài thì có khi sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mình nặng nề đó. Nói cho em biết, tối qua đã có hai người khách trả phòng vì lý do gặp ma gì đó." "Sao à, có chuyện đó ư?" "Đúng, có. Trước giờ em chỉ nghe nhân viên họ phản ánh lại thôi, còn khách hàng thì đây là lần đầu tiên em nghe." Tuấn liền gật cù rồi nói: "Em coi giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, có khi cũng là do một kẻ nào đó muốn phá hoại mình cũng không có chừng." Linh nghe Tuấn nói xong thì cũng chỉ biết vâng dạ, rồi lại quay lưng bước ra ngoài tiếp tục làm việc. Những ngày tiếp theo, Tuấn không thấy bất cứ một phản hồi nào về chuyện ma quỷ nữa. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện sẽ được giải quyết thì vào một ngày nọ, chuyện lớn đã xảy đến. Đang ngồi trong văn phòng tính toán lại các khoản thu chi ở trong tháng thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn reo lên liên tục. Anh nhíu mày đưa mắt nhìn màn hình, là Linh. Tuấn vội vàng bắt máy ngay, và anh chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói có phần gấp gáp của Linh: Anh Tuấn, có chuyện rồi." Tuấn giật mình hỏi lại: "Chuyện gì đó?" "Anh qua phòng 301 nhanh lên đi ạ." Nói xong thì Linh cúp máy. Tuấn không hiểu có chuyện gì đã xảy đến, nhưng qua giọng điệu của Linh thì chuyện này ắt hẳn không phải chuyện đơn giản. Thế là Tuấn vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài phòng. Không mất quá nhiều thời gian để anh có thể đến được phòng 301, và Tuấn phát hiện bên trong ấy đã có khá đông người. "Chuyện gì đấy?" Nghe thấy tiếng của Tuấn thì mọi người đồng loạt quay ra nhìn. Tuấn nhận ra có hai người bảo vệ, cô Lễ Tân tên Trúc và Linh đều đang có mặt. Tất cả đang quây quần bên chiếc giường ở trong phòng. Và mọi người giạt ra đủ để cho Tuấn trông thấy. Trên giường là một người đàn ông trung niên. Ông ta đang nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng, hai mắt trợn trừng nhìn chân chối lên trần nhà. Chưa hết, miệng của ông ta há lớn rồi phát ra những âm thanh ú ớ gì đó nghe không rõ. Kế bên người đàn ông đó là một người phụ nữ. Có lẽ hai người này là vợ chồng. Bà đang lấy tay lay cho người đàn ông kia dậy. "Chuyện gì vậy?" Tuấn lặp lại câu hỏi của mình. Linh lúc này mới từ từ tiến lại thì thầm vào tai của anh: "Anh ơi, họ bảo là họ gặp ma." "Cái gì, lại là ma?" Tuấn thốt lên kinh ngạc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. "Nói cái gì thế hả, đã gọi cấp cứu chưa?" "Dạ em gọi rồi ạ." Người khách nữ kia lúc này mới đứng dậy, quay ra nhìn Tuấn rồi bắt đầu nói: "Cậu là chủ của cái homestay này sao?" "Dạ vâng, là tôi." Nghĩ rằng bà ta có thái độ gay gắt, nhưng mà không, bà ta bước tới rồi nói với một giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ: "Cậu nên xem lại địa thế của cái homestay này đi. Tuy tôi không phải là người có tài cán gì, nhưng mà cũng có chút gọi là căn cơ. Tôi thấy cái này âm khí nặng nề lắm, cứ nhìn cảnh chồng tôi bị nhập kia thì biết." Nói rồi bà quay sang chỗ của người đàn ông xoa xoa người của ông. Một lát sau thì xe cấp cứu cũng đến nơi. Hai vợ chồng của người khách được đưa ra xe rồi đi mất. Trước cùng với hai người bảo vệ cũng nhanh chóng quay lại công việc của mình, không ai nói với ai lời nào. Trong căn phòng 301 lúc bấy giờ chỉ còn lại Tuấn và Linh. Tuấn ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó vẫn như vậy, vẫn sang trọng, sạch sẽ và thơm tho. Và có cho tiền thì Tuấn cũng không tài nào nghĩ ra được rằng căn phòng này có những thứ liên quan đến tâm linh xuất hiện. Linh đứng ở kế bên, cô cũng im lặng không nói gì cả. Bầu không khí nặng nề ấy được duy trì đến hơn 10 phút đồng hồ thì Tuấn mới lên tiếng: "Linh, em thấy sao?" Nghe Tuấn hỏi, Linh có phần hơi ngơ ngác. "Dạ, anh nói gì à?" "Về cái chuyện người đàn bà kia nói lúc nãy em thấy sao?" Linh thở dài một hơi rồi lắc đầu nói: "Em cũng không biết nữa. Thú thật với anh là từ trước đến giờ em chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ gì cả, và cũng không tin là nó có thật đâu. Nhưng mà thời gian vừa rồi có nhiều chuyện thật đó, và em không nghĩ đó là ngẫu nhiên." Tuấn liền gật gù: "Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà em có nghĩ là có kẻ nào đang cố tình tung tin như vậy để phá chuyện kinh doanh của chúng ta không?" "Cái này thì em thực sự là không biết." Cả hai sau đó im lặng rồi ngồi trong căn phòng 301 này một lúc thì cũng đứng dậy rồi bước ra ngoài. Những chuyện ma quái xuất hiện trong căn homestay này thực sự là vấn đề nan giải đối với Tuấn, bởi nó không hề xuất hiện cố định trong một căn phòng nào cả. Cho nên Tuấn không thể cứ nghe thấy ở phòng nào có ma là lại khóa lại không cho sử dụng. Nhưng đó không phải là toàn bộ những rắc rối của Tuấn. Chỉ mấy ngày sau, những trang báo đồng loạt đưa tin về căn homestay bị ma ám của Tuấn. Và những lời đồn đoán này đều là những chuyện đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Tiếp đến, sức mạnh của mạng xã hội thật là khủng khiếp. Những vị khách đang ở cũng là những người đã đặt phòng thì đều tìm cách hủy hoặc trả phòng rồi dọn đi. Một tuần lễ trôi qua, cái homestay to lớn và sang trọng của Tuấn dường như không còn một người khách nào nữa. Bất lực trước dư luận và những thứ khác tác động, Tuấn chết nặng lắm. Quá nửa số nhân viên cũng xin nghỉ việc. Chưa hết, Tài nghe tin gọi điện về cho anh với một giọng điệu lo lắng. Sau khi Tuấn nói sơ qua về tình hình thì Tài nói thu xếp công việc để về ngay, rồi cả hai cùng tìm hướng để giải quyết. Nhưng cái điều mà khiến cho Tuấn bực nhất đó chính là anh không hề trông thấy một cái hồn ma nào ở trong homestay cả. Thậm chí Tuấn đã ghé hết tất cả những địa điểm, những căn phòng mà từng có tin đồn là người thấy ma. Tuấn còn bạo gan hơn khi quyết định ngủ tại đó. Nhưng cho dù là làm gì thì Tuấn vẫn không tài nào thấy được bất cứ thứ gì. Anh rất muốn xem thử liệu có ma thật ở trên đời này không, và cũng như nó đáng sợ tới mức độ nào. Làm sao một cái linh hồn của người chết lại có thể hủy hoại cả công sức mà anh gây dựng được lên? Không thể nào. Sáng nay Tuấn thức dậy trong chính căn phòng 301, nơi mà lần trước có một người đàn ông bảo là bị ma nhập. Anh mở mắt ra nhìn xung quanh. Đêm qua Tuấn đã có một giấc ngủ khá ngon. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường cả. Nhưng mà điều ấy lại làm cho anh thấy thất vọng. Tin đồn về cái homestay này có ma ngày càng nhiều. Tuấn cảm thấy như cả thế giới đang chống lại anh vậy. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Tuấn nói vọng ra. Cửa không khóa, vào đi. Từ bên ngoài, Linh bước vào bên trong. Tuấn vốn không xa lạ gì sự xuất hiện của cô, bởi từ khi Tuấn quyết định ngủ lại ở những nơi được đồn đại là có ma, thì cứ đều đặn sáng nào Linh cũng xuất hiện để xem thử anh có bị gì không. Không chính vì thế mà Tuấn càng cảm thấy mến Linh hơn. Linh vẫn như mọi hôm, cô bưng trên tay một phần đồ ăn sáng còn nóng hổi vào tận phòng và không quên đưa mắt nhìn một lượt. Tuấn lắc đầu nói ngay. Không có gì cả. Linh hiểu ý, cô tiến lại đặt phần đồ ăn sáng lên bàn rồi khẽ nói. Thôi anh rửa mặt ăn uống đi cho nóng, em đi làm tiếp đây. Nói rồi Linh quay bước ra ngoài. Tuấn cũng thừa hiểu Linh nói như vậy cho có lệ mà thôi, chứ làm gì có vị khách nào ghé đến đây. Chiều hôm ấy thì Tài cũng về đến nơi. Vừa mới đáp một chuyến bay dài cho nên Tài có vẻ mệt mỏi lắm. Nhưng vừa trông thấy Tuấn thì Tài đã bắt đầu hỏi chuyện ngay. Tuấn cũng không giấu giếm người bạn của mình bất cứ chuyện gì. Anh thuật lại tất cả những chuyện kỳ lạ trong căn homestay này hơn một tháng vừa qua đã xảy ra cho Tài nghe. Nghe xong thì Tài ngỡ ngàng lắm. Anh nhíu mày ngả lưng ra sau ghế rồi thở dài thườn thượt. Chuyện nghiêm trọng như vậy, ông có thấy qua con ma đó bao giờ chứ? Tuấn liền lắc đầu mà nói. Chưa, tôi đã thử đủ mọi cách rồi. Nhưng mà có nhìn thấy nó đâu. Nhưng mà người ta vẫn đồn đại thế mới hay. Tài ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Thôi được rồi. Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ thử ngủ ở một phòng có ma xem thế nào. Phòng nào tôi cũng ngủ cả rồi không có gì đâu. Thì cứ để tôi thử xem. Ông không thấy nhưng mà biết đâu tôi lại thấy. Tài đứng dậy bước ra ngoài, xe đến cửa anh quay lại cười rồi nói. Nhưng mà chuyện ấy để sau đi, trước khi trông thấy ma, tôi với ông phải uống với nhau một bữa cho nó đã đời đã. Bữa giờ chắc cũng stress nhiều lắm. Đúng là chỉ có Tài mới hiểu được Tuấn. Thời gian qua áp lực nhiều thứ, Tuấn có khi chỉ muốn đi uống cho thật say. Nhưng nghĩ lại một mình cho nên anh đành thôi. Giờ thì đã khác, Tài đã về xem ra tối nay hai người sẽ có một buổi nhậu ra trò. Và quả đúng là như vậy, tối hôm đó cả hai uống nhiều lắm. Khi cả hai về đến homestay thì cũng đã hơn 1 giờ sáng. Tuấn vào trong phòng của mình ngủ, còn Tài bước đến quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng 301, sau đó thì đi thẳng một mạch. Vào đến nơi, Tài chỉ biết ngả người nằm vật trên chiếc giường rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi không hề hay biết gì. Đến nửa đêm thì Tài tỉnh dậy bởi cơn khát khô cổ họng. Anh lờ mờ nhận ra mình đang ở trong phòng, đèn đóm vẫn bật sáng trưng. Tài đưa tay lên nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Cơn khát mỗi lúc một mãnh liệt hơn làm cho Tài phải ngồi dậy. Cơ thể của anh vẫn còn uể oải vì cơn say vừa rồi. Tài bước tới cái tủ lạnh mini ở trong phòng, mở ra và lấy một chai nước lọc mắt lạnh. Tài tu một hơi cạn sạch cả chai nước. Cảm giác sảng khoái đến từ chai nước mắt kia đã làm cho Tài tỉnh táo trở lại. Thế rồi sau khi nạp nước xong, Tài liền buồn đi tiểu. Thế là anh lọ mọ bật đèn nhà vệ sinh rồi bước vào bên trong. Nhà vệ sinh trong phòng này khá rộng với một cái buồng tắm bằng kính sang trọng được lắp riêng. Kế bên là một khu vệ sinh và chiếc bồn rửa mặt. Ánh đèn vàng làm cho hai mắt của Tài dịu hẳn đi. Anh tiến tới cái bồn cầu và kéo khóa quần xuống. Tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên. Khi đi gần xong thì Tài đột nhiên nghe thấy tiếng nước xả. Nhưng anh đã đi xong đâu, cũng không hề nhấn công tắc xả nước. Vậy thì cái tiếng đó từ đâu mà ra? Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Tài có thể xác định được nơi phát ra tiếng xả nước đó. Đó là cái nhà tắm bằng kính. Tài theo phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt quay sang nhìn vào tấm kính lớn chắn ở trước mặt. Và chỉ mất chưa đầy 2 giây, Tài đã khựng lại. Hai con mắt của anh dính chặt vào tấm kính đó. Và Tài trông thấy rõ ràng ở sau tấm kính kia đang hiện lên một người đang đứng ở đó. Và người này mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Khi rất nhanh sau đó, Tài trông thấy cái bàn tay của người kia xòe ra rồi áp tay lên mặt kính. Trên cái bàn tay đó có một thứ nước màu đỏ như máu đang rịn ra, rồi chảy thành dòng xuống mặt kính. Một tiếng cười the thé nghe nhức tai vang lên làm cho Tài nhăn mặt lại. Và rồi cái người kia từ từ bước ra khỏi cái bồn tắm bằng kính. Lúc này có thể nói Tài đang chạm trán với một con ma được đồn đại trong căn homestay này. Thậm chí nó còn gây sợ hơn những gì mà Tài được nghe kể lại. Vẫn là không thấy được gương mặt của con ma ấy, bởi cái mái tóc dài của nó gần như che phủ đi tất cả. Chỉ có máu và máu, chúng tuôn ra trên bộ quần áo trắng, làm cho mọi thứ trở nên kinh dị đến vô cùng. Tài chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất và ngất lịm đi. Tài từ từ mở mắt. Phải mất gần 5 phút sau thì anh mới nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng của bệnh viện. Xung quanh là ngổn ngang những bệnh nhân khác đang nằm ở trên giường. Và ở bên cạnh anh không ai khác chính là Tuấn. Không biết mấy giờ rồi nhưng mà trông ra ngoài thì có lẽ trời vẫn còn tối lắm. Tài ho lên mấy tiếng nghe tiếng ho của anh thì ngay lập tức Tuấn cũng tỉnh dậy. Trông thấy Tài gương mặt của Tuấn mừng rỡ lắm, anh vội nói ngay. Tài, tỉnh rồi sao? Tài ngẩn ngơ lắm, anh ấp úng. Tôi sao lại ở đây? Ông không nhớ gì sao? Sáng sau cái đêm mà tôi với ông đi nhậu xong đó thì tôi mới chạy vào trong phòng xem ông như thế nào. Nhưng mà vào đến nơi thì phát hiện ông đang nằm ngất ở sàn nhà, mình mày lạnh buốt. Khỏi phải nói là tôi sợ hãi đến mức độ nào. Không may mà đưa ông vào trong bệnh viện kịp thời đó, người ta chẩn đoán bảo ông suýt nữa bị đột quỵ. Thế nhưng khi mà Tuấn vừa nói xong thì Tài liền lắc đầu và xua tay. Bởi anh đã nhớ ra những chuyện mà mình chứng kiến trước khi ngất đi. Không đâu, không phải tay biến gì cả. Là sao? Tôi thấy ma ông ạ. Nghe Tài nói thì Tuấn như không tin vào tai của mình. Anh trợn tròn mắt rồi hỏi. Cái gì? Ông nói sao? Thật chứ? Thế rồi Tài kể lại những gì mà anh đã thấy trong nhà vệ sinh đêm đó cho Tuấn nghe. Tuấn thì khỏi phải nói, anh ngỡ ngàng đến chừng nào. Anh phải hỏi đi hỏi lại thêm mấy lần nữa thì mới có thể nghe hết được tường tận của câu chuyện. Tuấn lắc đầu nguầy nguậy rồi nói, không thể nào, chỉ mới đêm trước đó thôi tôi đã ngủ thử ở trong cái căn phòng 301 rồi cơ mà, tại sao đã có chuyện như vậy được chứ? Tuấn nhớ ra cái đêm mà anh ngủ trong căn phòng đó, rõ ràng là không hề có chuyện gì xảy ra, Tuấn thậm chí còn không bật đèn để ngủ. Giấc ngủ của anh đêm hôm đó cũng không thấy một chút mộng mị nào. Tài quay ra đưa tay vỗ vào vai của người bạn mình. Chắc do vía của ông nặng quá đấy, nhưng mà tôi chứng kiến rồi mới biết quả thật nó có ma ông ạ. Tuấn liền thừa người rồi nói, thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Tài ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, ông đã gọi cho ông Minh chủ nhà để hỏi chuyện ma con này chưa? Nghe Tài nói như vậy thì Tuấn bừng tỉnh. Trời đất ơi, đúng rồi, tại sao những ngày qua tôi lại quên mất ông ấy? Thế là Tuấn đưa tay móc điện thoại rồi gọi cho ông Minh. Và một lát sau Tuấn cúp máy với một gương mặt giận dữ. Số là ngay khi nghe máy của Tuấn, ông Minh đã vào thẳng vấn đề. Nếu sợ ma thì cứ trả lại nhà, số tiền đặt cọc coi như mất. Nói xong thì ông ta cúp máy. Chúng ta bị lừa rồi. Tuấn thở dài than vãn. Nếu mà tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì việc duy trì là không phải cách. Hay là... Hiểu được trong câu nói của Tài, Tuấn lập tức phản đối. Không được, không thể được. Ông thừa biết chúng ta đã đặt nhiều tâm huyết vào nó như thế nào cơ mà. Tài liền thở dài. Nhưng mà ông phải hiểu rõ chứ, chúng ta đang dần tiến đến bờ vực phá sản rồi. Nếu cứ như vậy ông nghĩ chúng ta trụ được bao lâu? Ông... Tuấn bất lực, anh đứng dậy quay lưng bỏ ra ngoài. Thật lòng thì Tài cũng không muốn phải kết thúc mọi chuyện như vậy. Nhưng nếu mà không làm gì sai lầm thì sẽ tiếp nối sai lầm mà thôi. Còn Tuấn sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh móc điện thoại ra gọi về cho gia đình ở Mỹ của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Tuấn chia sẻ với họ về những khó khăn mà anh gặp phải. Và một điều khá bất ngờ với Tuấn, đó chính là mẹ của anh. Bà không những tin những gì Tuấn nói, mà bà còn tỏ ra am hiểu về những chuyện tâm linh mà con trai đã kể. Thế là bà liền nói ngay. Chuyện hồn ma bóng quế như vậy ở Việt Nam nhiều lắm, vì ngày xưa ta chết nhiều mà. Rồi đất đó đã trở nên không sạch sẽ. Vong nào hiền lành thì còn chừa đường làm ăn cho gia chủ, còn vong nào mà giữ một chút thì phá phách. Và tệ hơn là người ta gọi là ác linh. Cái loại ấy có thể làm cho gia chủ hao tài đoạt mạng chứ chả chơi. Tuấn liền ấp úng. Mẹ, thế bây giờ con phải làm sao? Mẹ của Tuấn vẫn trả lời con trai bằng một giọng hết sức bình tĩnh và chậm rãi. Nếu theo như những gì mà con kể thì mẹ thấy đó không phải là ác linh đâu. Nhưng mà nó cũng không phải là vong hiền. Con thân làm chủ thì cách tốt nhất là hãy thử làm một cái lễ rồi cúng bái nó, hỏi nó xem nó muốn cái gì, có tâm nguyện gì muốn thực hiện hay không. Nếu mà nó nhờ làm gì thì phải làm cho nó. Không chừng sau khi con hoàn thành tâm nguyện ấy cho nó xong thì cái vong hồn đấy nó sẽ không những không phá chuyện mà còn phù hộ cho con làm ăn. Nhưng mà mẹ, con đã làm cúng tế bao giờ đâu, vậy thì sao mà biết? Ngẫm nghĩ một hồi thì bà mới liền reo lên. À phải rồi, mẹ nhớ rồi. Trong cái nhóm bạn bè cộng đồng người Việt của mình, người ta có rất nhiều mối quan hệ với người Việt ở trong nước, và có cả những chuyện tâm linh này nữa. Con đợi một lát để mẹ gọi điện hỏi. Tuấn liền vâng dạ rồi cúp máy. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Tuấn được mẹ mình chia sẻ về những chuyện tâm linh như vậy. Vốn dĩ khi còn sống ở Mỹ, Tuấn không tiếp xúc hay là thậm chí là nghe đến ma quỷ, cho nên anh không hề có một chút lòng tin nào về sự hiện diện của nó. Có lẽ cũng chính vì cái niềm tin to lớn ấy mà Tuấn lại không thể nào thấy được những hồn ma trong căn homestay của mình. Tuấn cũng không phải đợi lâu. Hơn một giờ đồng hồ sau thì Tuấn nhận được một tin nhắn với nội dung bên trong là địa chỉ và tên của một người tên Thái. Bà mẹ của Tuấn cũng không quên nhắc anh rằng người được ghi trong đoạn tin nhắn này là một thầy pháp nổi tiếng và ông ta có tài phép rất cao thâm. Tuấn nhìn qua địa chỉ và phát hiện ra nơi mà người tên Thái này ở không xa so với chỗ của anh. Thế là Tuấn bèn chạy vào trong nói chuyện với Tài. Nghe qua những gì Tuấn kể, Tài cũng gật gù. Nếu được như vậy thì tốt, nhưng mà ông phải hứa với tôi, chuyện này không thành công thì phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, có được không? Tuấn liền gật đầu. Và ngay buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi Tài xuất viện, cả hai người nhanh chóng tìm đến ngay cái địa chỉ mà mẹ của Tuấn kia cho. Không mất quá nhiều thời gian để hai người có thể đến được đúng nơi. Đó là một căn nhà trông khá nhỏ, nằm lọt thỏm trong khu vườn cây cối tùm. Tuy nhiên nó lại không hề âm u một chút nào. Thậm chí là khi giữa hai hàng cây, Tuấn lại có cảm giác đầu óc của mình nhẹ nhàng đi hẳn. Hai người đi đến cửa ngôi nhà kia thì đã thấy nó mở sẵn. Và từ trong đó một ông già chắc phải hơn 70 tuổi bước ra. Trông ông có vẻ lọm khọm lắm, nhưng gương mặt toát ra một vẻ gì đó hết sức tinh anh, nhất là cặp mắt sáng quắc của ông. Ông đưa mắt nhìn hai người rồi hỏi, ai là Tuấn? Nghe ông lão nói xong thì cả Tuấn và Tài đều giật mình, nhưng mà hỏi ra thì mới biết là mẹ của Tuấn đã chu đáo đến mức gọi điện báo trước cho vị thầy pháp này để nói sơ qua về tình hình mọi chuyện. Cả hai được ông thầy pháp tên Thái mời vào trong nhà. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì ông thầy mới nói, chuyện của cậu thì ta đã nghe bà Huệ nói qua, cậu có thể trình bày lại một lượt nữa để ta nghe xem đầu đuôi nó thế nào. Tuấn liền gật đầu và kể lại mọi chuyện cho ông thầy nghe. Nghe xong ông dường như không lạ gì những chuyện như vậy, cho nên trên gương mặt không mấy tỏ ra bất ngờ. Ông quay lại chỗ bàn thờ ở sau lưng, thắp hương rồi lâm sâm khấn vái. Một lát sau thì ông lấy một quyển sách trên kệ rồi nói với hai người. Hai cậu đưa ta đến đó xem, ta sẽ xem qua một vòng. Nếu được thì có thể hóa giải ngay trong ngày hôm nay. Tuấn nghe ông thầy Thái nói như vậy thì hết sức mừng rỡ. Tuy chưa biết ông có thể giúp được gì hay không, nhưng qua câu nói vừa rồi cũng giúp cho anh cảm thấy an tâm được phần nào. Gần 4 giờ chiều, ông Thái được Tuấn và Tài đưa đến căn homestay để xem xét lại tình hình. Tất cả mọi nhân viên bên trong kể cả Linh đều được Tuấn cho nghỉ phép có lương hết cả. Cho nên hiện giờ trong này chỉ có duy nhất 3 người mà thôi. Vừa bước vào trong cổng, ông thầy Thái đã nhíu mày rồi lắc đầu nói. Đúng là âm khí nặng nề thật đấy. Chưa vào nhà vội, ông thầy đi khắp 4 góc vườn xung quanh. Vừa đi vừa đưa tay ông vừa bấm độn rồi lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng. Một lát sau thì ông đứng thẳng người hít một hơi rồi nói. Về phong thủy thì nơi này không có vấn đề gì cả. Vậy thì chắc chắn âm khí được hình thành từ bên trong này mà ra. Nào đi vào bên trong. Một giờ đồng hồ sau thì ông trở ra đứng ngay sảnh rồi nói. Không khó, cái này không hề khó, có thể hóa giải trong hôm nay. Thầy nói thật chứ ạ? Tuấn và Tài đồng thanh reo lên. Sau đó thì ông thầy Thái dặn hai người bước ra ngoài. Ông ở lại bên trong sảnh, cánh cửa cũng được đóng lại kín mít. Tuấn và Tài không biết ông thầy làm gì ở bên trong, chỉ thỉnh thoảng nghe như có tiếng gió rít lên một cái. Thế rồi đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ tối thì ông thầy Thái bước ra bên ngoài. Trông ông có vẻ mệt mỏi lắm. Ông đưa mắt nhìn Tuấn rồi nói. Xong rồi đấy. Tuấn và Tài đồng loạt đưa mắt nhìn vào bên trong thì ngỡ ngàng khi mà phát hiện ra bên trong đồ đạc nghiêng ngả rơi vãi đầy cả. Chồng cứ như vừa trải qua một cuộc chiến vậy. Ấy vậy mà từ nãy đến giờ cả hai không hề nghe thấy bất cứ một tiếng rơi vỡ nào phát ra từ bên trong. Ông thầy Thái nghỉ mệt một lúc rồi đứng lên nói. Trong cái vách tường gần chiếc đồng hồ lớn ta có khoét một chiếc lỗ nhỏ. Bên trong ấy có nhét một lá bùa màu vàng. Còn nên nhớ đừng bao giờ gỡ cái lá bùa ấy ra, nếu không thì tất cả đều trở nên vô dụng. Tuấn liền gật đầu nói rồi ông thầy Thái ra về. Tuấn có đưa cho ông một số tiền kha khá nhưng ông lắc đầu không nhận. Chỉ lấy một ít đủ để chi trả cho chi phí ăn uống mà thôi. Sau khi ông thầy Thái đi khỏi, Tuấn và Tài vào bên trong dọn dẹp lại đống ngổn ngang. Tuấn đưa mắt nhìn lên chỗ chiếc đồng hồ treo tường thì quả nhiên ở trên đó có một chiếc lỗ nhỏ. Bên trong được nhét một lá bùa màu vàng. Tuấn đưa mắt nhìn Tài rồi nói. Không biết có tác dụng thật hay không nữa. Để tối nay thử thì biết. Thử sao? Đúng rồi, chẳng phải lần trước tôi đã thấy ma ở phòng 301 hay sao? Để đêm nay tôi thử lại một lần nữa xem thế nào. Nếu mà không có gì thì chúng ta cứ tiếp tục kinh doanh mà thôi. Nhưng mà nhớ ông bị gì thì sao? Ông yên tâm đi, ông cứ thức cùng với tôi. Có chuyện gì tôi la lên một tiếng thì ông hãy chạy vào. Tuấn nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật gù đồng ý, bởi đây có lẽ là giải pháp khả dụng nhất vào lúc này. 12 giờ đêm, Tuấn và Tài sau khi ngồi nhâm nhi hết chai rượu ngoài thì bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tài mở cửa phòng 301 rồi leo lên giường ngủ. Còn Tuấn thì ở ngay kế bên chăm chú lắng nghe. Một lúc sau thì không hiểu có phải vì rượu hay là một sức mạnh vô hình nào đó hay không mà Tuấn đổ gục xuống và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Tuấn bừng tỉnh dậy, sực nhớ ra người bạn tin Tài của mình. Anh bèn hớt hải chạy sang phòng bên cạnh. Và đến nơi Tuấn thở vào nhẹ nhõm khi trông thấy Tài vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường. Thế là xong, cái tài phép của ông thầy Thái thực sự có hiệu nghiệm. Nhưng mà để cho an tâm, Tuấn cho gọi đám nhân viên đi làm trở lại và cho họ ngủ thử trong homestay. Những phản hồi thu lại được đều có chung một kết quả. Giấc ngủ rất ngon, không hề có ma quỷ gì nữa. Khỏi phải nói Tuấn mừng rỡ như vừa mới cứu được mạng sống của mình sau cơn bạo bệnh. Cuối cùng thì việc kinh doanh của anh cũng có thể bắt đầu khôi phục lại. Đêm nay Tuấn tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, để 3 hôm sau thì homestay chính thức quay trở lại hoạt động. Buổi tiệc quy tụ đầy đủ những nhân viên, tất cả như là một lời cảm ơn sự gắn bó của họ trong những thời gian khó khăn. Bữa tiệc tràn ngập niềm vui kéo dài cho đến tận khuya mới kết thúc. Lúc này khi thấy mọi người đã say, Tài mới đứng lên mà nói. Mọi người, tối nay tất cả nhân viên được nghỉ, về nhà nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ sáng ngày mai chúng ta sẽ trở lại công việc. Tuấn ngồi kế bên gần gù đồng ý với Tài. Đúng rồi, mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi. Lễ tân tạm vụ bảo vệ, đêm nay hãy cứ ở nhà nghỉ ngơi. Linh ngồi gần đó quay sang nói với Tuấn. Anh Tuấn, còn em? Em hả? Em cũng nghỉ luôn đi, sáng mai hãy quay lại làm việc. À dạ. Linh định nói gì đó nhưng rồi cô khựng lại rồi quay lại chỗ của mình. Buổi tiệc kéo dài thêm gần một giờ nữa rồi tàn. Mọi người ai về nhà nấy. Tuấn và Tài về lại căn homestay để ngủ. Tuấn thì khỏi phải nói, cơn say làm cho anh vừa đặt lưng xuống là đã ngáy khò khò. Tuấn, Tuấn ơi, dậy đi. Tuấn ơi, cứu, cứu cô. Một giọng nói khe khẽ làm cho Tuấn giật mình tỉnh dậy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Ai vậy? Nhưng Tuấn không hề thấy bất cứ một ai ở trong phòng. Anh đưa mắt nhìn qua kế bên và cũng không thấy Tài đâu cả. Tuấn lờ mờ nhớ lại cái giọng nói vừa rồi. Đó hình như cũng không phải là giọng nói của Tài, mà đó lại là giọng nói của một người phụ nữ. Tiếp đến, Tuấn nhận ra cổ họng của mình đã khô rát, chắc bởi tác dụng của rượu trong bữa tiệc lúc nãy. Thế là Tuấn mò xuống giường định lĩnh nước uống. Nhưng rồi Tuấn nhận ra trong phòng đã hết nước mất rồi. Anh đứng thử người ra, đưa tay lên gãi đầu rồi mò ra khỏi phòng. Tuấn bước xuống tầng tìm nước uống sẵn tiện xem Tài ở đâu. Nhưng khi vừa tiến đến cây sảnh thì Tuấn khựng lại, khi hình như có một bóng người vừa lướt qua trước mặt của anh. Trong sảnh không bật đèn cho nên Tuấn không tài nào nhận ra được đó là ai. Cái dáng khá quen thuộc nhưng mà Tuấn không nhớ ra đó là của ai. Chưa kịp thắc mắc thì ngay ở phía dưới như một thứ ánh sáng bừng lên. Đó không phải là ánh sáng của những ngọn đèn phòng, mà hình như độ sáng của nó giống như từ ngọn nến vậy. Sự tò mò làm cho Tuấn rảo bước nhanh hướng về phía ánh sáng đó. Và chỉ đi thêm mấy bước thì Tuấn đã nhận ra, ngay trong cái góc của cái đại sảnh có một bóng người đang quay lưng về phía của Tuấn, cặm cụi là một cái gì đó. Xung quanh là mấy ngọn nến đang được thắp sáng cháy bập bùng. Ai đây? Tuấn cất tiếng gọi, bởi cái dáng người này tuy rất quen nhưng mà không phải là nhân viên của homestay. Nghe thấy tiếng của Tuấn, người kia giật mình đứng yên một chỗ như chết đứng, lưng vẫn hướng về phía của Tuấn. Ai đấy? Làm gì vậy? Tuấn gọi đến lần thứ hai thì người kia mới từ từ quay mặt lại. Và Tuấn không khỏi ngỡ ngàng khi trông thấy gương mặt của người đó. Ông! Người đứng trước mặt Tuấn bây giờ không ai khác chính là ông Minh, người chủ nhà. Gương mặt của ông có chút bối rối khi mà trông thấy Tuấn. Và rồi Tuấn nhìn trên tay của ông Minh đang cầm một tờ giấy màu vàng. Và cái tờ giấy này khá giống với lá bùa mà ông Thái gắn ở trên tường. Nhưng một phần xạ, Tuấn đưa mắt nhìn lên cái lỗ hổng chỗ chiếc đồng hồ treo tường. Và quả nhiên mảnh giấy bùa ở trên đó đã không còn. Hay nói một cách khác, thứ mà ông Minh đang cầm ở trên tay chính là lá bùa kia. Tuấn toàn định tiến tới để tìm hiểu xem chuyện gì thì một giọng nói vang lên làm cho anh giật mình. Tuấn! Ngay lập tức Tuấn quay mặt sang hướng có tiếng gọi kia và nhận ra đó không ai khác chính là Tài. Tài hình như nãy giờ đứng trong góc đó nhưng Tuấn không để ý. Tài từ từ tiến lại chỗ của Tuấn. Tài, chuyện này là... Tuấn còn chưa kịp nói hết câu thì đã trông thấy Tài giơ lên một cây gậy. Một tiếng kêu thốt ra từ miệng của Tuấn. Anh cảm thấy đầu của mình đau nhói. Rồi Tuấn đổ gục xuống sàn nhà, mắt mở đi rồi tối dần lại. Tuấn lờ mờ tỉnh dậy, đầu của anh vẫn còn cảm thấy đau lắm. Hai mắt của Tuấn bắt đầu hé từ từ ra. Và Tuấn lúc này nhận ra mình đang bị trói nghiến vào chân cầu thang. Ngay trước mặt của mình, ông Minh và Tài đang cặm cụi vẽ thứ gì đó ở dưới đất. Hai người! Tuấn thều thào nói từng hơi nặng nhọc. Nghe thấy như vậy, hai người kia đồng loạt quay ra. Tỉnh rồi sao? Tài hất hàm nhìn Tuấn rồi nói. Ông làm cái gì vậy? Sao trói tôi? Tuấn chưa kịp thắc mắc thì Tài nở một nụ cười khả ố nhìn Tuấn rồi nói. Tại sao ông không yên phận mà ngủ đi? Xuống dưới này để làm gì? Ông thật là phiền phức. Là sao? Ông nói vậy là sao? Còn ông Minh, lá bùa kia nữa, hai người... Ông Minh đứng dậy đưa cặp mắt hằn học nhìn Tuấn rồi nói. Mày ngu lắm, bỏ số tiền kia thì không chịu, cứ thích làm mọi chuyện rối lên. Ông nói vậy là sao? Còn Tài, ông... Nhưng rồi Tuấn nhận ra, anh nhận ra được mọi chuyện. Từ cái ngày đầu khi mà Tài dẫn anh đến gặp ông Minh, và lúc có ma rồi Tài khuyên Tuấn nên bỏ cuộc, chịu mất tiền cọc, Tuấn liền thốt. Hai người là thông đồng với nhau lừa tôi. Một tràng cười lớn lại vang lên, Tài bước đến rồi nói. Chứ ông nghĩ ở trên đời này có cái gì rẻ và thuận lợi thế sao? Chúng tôi chỉ không ngờ ông tìm được một ông thầy Pháp kia thôi. Làm tôi mất thêm một chút công sức để thay đổi kế hoạch. nhưng mà cuối cùng cũng vì sự tò mò của ông phá hỏng đi tất cả. Tuấn giật mình thì ra trước giờ anh đã bị lừa. Tài biết rõ căn nhà này có ma, anh ta đã cấu kết với ông Minh để cho Tuấn thuê căn nhà này. Rồi những hồn ma ở đây sẽ tự làm cho công chuyện làm ăn phá sản. Tuấn mất tiền cọc và số tiền đó đương nhiên thuộc về hai người bọn họ. Sao mày đã thấy mày ngu chưa? Giọng của ông Minh khàn đặc, ông chỉ thẳng mặt của Tuấn rồi nói. Mất tiền không chịu mà lại muốn mất cả mạng. Mất mạng? Ông nói gì vậy? Tài nói lên giọng hốt hoảng. Mày nghĩ mình sẽ thả nó ra rồi nó sẽ để yên ư? Nó sẽ kiện chúng ta đấy, rồi lúc đó đi tù ư? Ta không ngu đến vậy. Nhưng mà... Tài lắc đầu, anh ta ấp úng, hết đưa mắt nhìn Tuấn rồi lại nhìn ông Minh. Tuấn lúc này hoảng sợ thực sự, anh vội nói. Ông định làm gì tôi? Ông định làm gì? Đồ săn ác! Một chàng cười nữa lại vang lên. Từ trong miệng của ông Minh và cái nụ cười này, Tuấn cảm nhận ra được mùi sát khí ở trong đó. Ông Minh tiến đến góc nhà cầm lấy cây gậy, thứ mà nãy giờ Tài dùng để đánh Tuấn ngất đi. Đừng! Tuấn hốt hoảng, nhưng đang bị trói nghiến cho nên anh không thể làm gì. Nhưng khi mà ông Minh chỉ còn cách Tuấn chừng 3 bước chân, thì một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa bật tung và từ bên ngoài, một cái bóng người bước vào bên trong. Ánh nến lờ mờ nhưng cũng đủ để cho Tuấn nhận ra đó là ai. Thầy Thái! Đúng, người đang bước vào là ông thầy Thái. Có vẻ như lá bùa đã được tháo xuống làm phép của ông đã bị phá đi. Và ông cũng biết được điều ấy. Sợ có chuyện không may xảy đến cho nên ông đã chạy đến đây. Và quả nhiên là đúng có chuyện. Nãy giờ ông đứng bên ngoài và nghe tất cả. Trong thấy ông thầy Thái thì ông Minh quắc mắt. Ông là ai? Thầy Thái bước vào từ tốn rồi nói. Tôi khuyên ông nên ngừng tay lại, đừng tạo nghiệp nữa. Mày là ai mà mày dám bảo tao? Ông không sợ những vong hồn này sẽ trừng trị ông ư? Ông không sợ quả báo sao? Ông Minh nghe đến đây thì nhếch mép cười một cái. Tay của ông luồn vào trong cổ áo rồi móc ra một sợi dây chuyền mặt Phật. Tao có thứ này 100 con ma không làm được gì. Ông thầy Thái nhíu mày lắc đầu rồi nói. Đúng là chấp mê bất ngộ. Đã vậy thì tôi sẽ thế thiên hành đạo. Nói rồi ông thầy Thái chắp hai tay lại lâm dâm đọc chú ở trong miệng. Ông đọc tín đâu thì ông Minh như thấy nóng ran cả cổ lên vậy. Chưa hết, sợi dây chuyền trên cổ lúc này như là bó thít vào làm cho ông suýt ngạt thở. Vậy nên không còn cách nào khác, ông Minh đành phải giật đứt sợi dây chuyền rồi quăng nó xuống đất. Và ngay lập tức xung quanh của ông vang lên nhiều tiếng than khóc và có cả những tiếng cười đầy ma quái. Ông Minh không biết trông thấy gì mà nhìn ông hốt hoảng lắm. Ông giơ tay lên xua liên tục về tứ phía rồi hét lên hoảng loạn. Quá sợ hãi, ông Minh như bị ai đuổi vậy. Ông chạy thẳng lên cầu thang, miệng vẫn không ngừng la hét. Ông cứ như vậy chạy thẳng lên tầng 3. Thứ vô hình kia vẫn bám theo ông. Và rồi không còn con đường nào nữa, ông lao thẳng ra ngoài ban công rồi bất ngờ trượt chân rơi thẳng xuống đất. Một âm thanh khô khốc vang lên. Tài, Tuấn và ông thầy Thái thấy rõ cái thân người bị gãy dập của ông Minh nằm ở dưới đất. Máu bắt đầu trào ra, miệng của ông thều thào. Tha cho tôi. Nói xong thì ông tắt thở. Còn Tài chứng kiến cảnh kinh hoàng ấy thì anh ta sợ hãi lắm. Tài chạy thẳng ra ngoài cổng rồi nhanh chóng mất hút. Lúc này Tuấn nhận thấy ông thầy Thái tiến lại chỗ của mình. Ông cười chói cho anh. Nhưng cơn đau đầu lại ập đến khiến cho hai mắt của Tuấn tiếp tục mở đi. Bên tai của anh vẫn còn văng vẳng câu nói của thầy Thái. Xong rồi, mọi chuyện xong cả rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.